Long Linh, chương 136, 136, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rất đen, nhưng một chút cũng không yên lặng. Xa xa lại nghe được sóng người tiếng huyên náo. Bách Toa kỹ càng lắng nghe chung quanh thanh âm. Thỉnh thoảng có cái y lạp tiếng kêu truyền đến. Cái y lạp là một cái cận chiến rất cức tay ma thú. Nếu riêng chỉ là cái y lạp, cũng không coi vào đâu. Khó làm chính là người. Bách Toa ôm đầu vai thương. Kia một phi đao vừa vặn lau cập nàng ra thịt sử. Chỗ, mang uy lực rất lớn. Nếu quả thật ngay mặt đã đánh nhau, bọn họ một tiến một xa liên thủ tấn công ta, ta cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có một chút phần thắng. Bách Toa tâm niệm cấp truyền. Lúc trước bọn họ liền đánh một hồi rất tốt, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, hắn liền bị vài lần thương. Nếu không phải hắn dùng kế đem cái y lạp chế chủ, ở phía sau tới phi đao chiến hãm hại đối phương, sợ rằng hắn thật muốn bị kia cao cấp chiến sĩ trực tiếp giết chết. Không được, dạng người như hắn, đồng dạng một chiêu không thể dùng hai lần. Có thể nếu muốn tại chỗ này trốn ở đó, ta cũng không thời gian này tránh a, được tưởng, nghĩ, cái biện pháp mới được. Bách Toa quay đầu nhìn về phía ngã tư đường bên trên ánh sáng. Chỉ cần chạy trốn tới bên kia khu dân cư đi là được rồi. Có thể thoát khỏi đi không? Bách Toa bả, nắm, phi tiêu dán tại bản thân bên miệng. Nghĩ ra được thần, không biết qua rất lâu. Cao cấp chiến sĩ đẳng, đợi. Phải có điểm không kiên nhẫn. Mẹ nó, tưởng, nghĩ, so với ta tính nhẫn nại. Vậy ta phụng bồi rốt cuộc, nhìn là ngươi có thể chịu, vẫn là ta có thể nhẫn nại. Đột nhiên gặp đường phố rộng rãi bên trên xuất hiện một người ảnh. Hảo, tốt, oa, nhịn không được đi. Cao cấp chiến sĩ đạp dưới tường gạch, tại chiến khí tích chữ lực dưới mạnh mẽ bắn ra. Trong tay vài ngọn phi đao đã nhanh xạ đi ra. Cũng không quản cái kia người có phải hay không là bình dân dân chúng. Bình bình hai chiếc phi đao rơi ở Bách Toa phía trước. Bị phát hiện, hừ, đồ đần xú nữ nhân. Cao cấp chiến sĩ rơi ở ngã tư đường bên trên cách đó không xa. Ngươi cho rằng đồng dạng đương ta còn sẽ lên hai lần. Lúc này ta lại cũng sẽ không khiến ngươi chạy thoát. Bách Toa vắt khởi, dậy, mi đầu, hắn biết rõ cái y lạp lập tức liền sẽ đến. Cảm giác tình huống rất là không ổn. Lại lần nữa chạy đi muốn chạy trốn. Lần thứ ba, ta sẽ không để cho ngươi được khoe. Cao cấp chiến sĩ hai tay phi đao liền ném. Hắn trên người đai lưng treo hai vòng. Rộng mở y phục phía dưới cũng tất cả đều là phi đao. Căn bản bất kể biết dùng hoàn. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, đem Bách Toa trước sau đường toàn bộ phong kín. Bách Toa bất đắc dĩ, đành phải chống đỡ, có thể còn chưa kịp ra tay. Phía sau nàng căng thẳng, hai chích rộng lớn tay không có một chút đem hắn vững chắc bắt được. Đáng giận a, tới nhanh như vậy, liền tránh đều không có biện pháp tránh. Có ba ngọn phi đao trực tiếp cắm vào chúng Bách Toa thân thể. Kia phi đao lực lượng rất lớn, có hai thanh vậy mà đem hắn áo lót nhuyễn giáp đâm xuyên qua. Máu tươi rất nhanh liền chảy ra, xuống, lại kết thành băng, ha ha, lúc này ngươi chạy không thoát đi. Cao cấp chiến sĩ cười to, chấm, cái y lạp, làm cho nàng nếm thử ngươi lợi hại. Cái y lạp một tiếng tiếng kêu quái dị, cầm lấy Bách Toa tay, như té bao túi một dạng. Một cái xoay tròn đem hắn vỗ vào tường bên trên. A ta tay. Bách Toa đau đến kêu thảm thiết. Ngay sau đó hầu ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi phun tới. Lại đến cái y lạp. Cao cấp chiến sĩ thấy được Bách Toa vẻ mặt thống khổ. Cao hứng cười ha ha. Cái y lạp chân đạp phòng tường. Bay vọt đến giữa không trung bên trong. Kéo theo Bách Toa tay tại không trung mạnh mẽ quay nhanh. Lại hắn lại lần nữa hung hăng vỗ vào dưới đất. Một tiếng nặng nề vang lên nặng té âm thanh. Dày đặc băng tích tụ lâu ngày đều bị đập bể nứt. Bách Toa chỉ cảm thấy nội tạng mãnh liệt chấn động. Lồng ngực trong nháy mắt cảm giác tượng đè bẹp một dạng. Miệng, cái mũi bên trong máu tươi không phải chảy ra, là trực tiếp phun tới. Phun ra được thật xa. Thân thể dưới ba chỉ phi đao cũng bị đâm đi vào. Cao cấp chiến sĩ cười nói. Buông tay, đừng đem hắn giết chết. Ta còn muốn dùng phi đao cùng hắn quyết thắng thua đây. Cái y lạp buông tay ra thời điểm, Bách Toa tay đã mềm nhũn. Đoán chừng bên trong xương cốt đã toàn bộ nát. Lại muốn nói phi đao quyết đấu. Quả thực là cười nhạo. Cao cấp chiến sĩ đi lên trước. Nhìn hồi lâu, thấy nàng một điểm không nhúc nhích. Tiện dùng chân đá một cái vào. Vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Sẽ không thật đã chết rồi đi. Nói như thế nào cũng là cao cấp kỵ sĩ. Có như vậy không kinh đánh sao? Nói cầm lấy một ngọn phi đao. Chiếu hắn vai hung hăng xuyên đi xuống. Nhưng vẫn là không phản ứng chút nào. Không nhúc nhích chút nào một cái. Cao cấp chiến sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra là thật đã chết rồi. Thật là đáng tiếc. Đại lục bên trên ngoạn phi đao người quá ít. Thật vất vả đụng với một cái. Còn không quyết xuất. Ra, thắng bại đến. Cứ như vậy treo. Với, ta và ngươi trước sau chẳng khác đánh hai chiến. Bị thương cũng không nhẹ. Ngươi nếu không chết, thật sự không có thiên lý. Đi thôi cái y lạp. Chúng ta nơi này xong việc. Lại đằng, đợi. Trong chốc lát, cao cấp chiến sĩ mới thu hồi cái y lạp quay đầu ly khai. Kia đèn đường ánh lên bóng người từ từ dài ra. Nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Bách Toa từ từ giơ lên khởi. Dậy, hoàn hảo có thép luyện thuật bảo vệ ta xương cốt nội tạng. Chẳng qua là giống như chưa hoàn toàn học đến. Ánh mắt nhìn đang từ từ đi xa cao cấp chiến sĩ phát lạnh. Miệng cắn một bả phi tiêu hất đầu. Vừa lúc cắm ở cao cấp chiến sĩ trên lưng. Ngươi còn chưa có chết. Cao cấp chiến sĩ quay đầu lại đến xem hắn. Đào, ngã, lộ vẻ thật cao hứng. Này một tiêu hắn một điểm thương đều không được, mà là đâm hắn dày đặc y phục bên trên. Đáng tiếc này một tiêu độ mạnh yếu không đủ a. Nếu không ta như thế nào cũng phải thụ một điểm thương. Bách Toa buông thõng xong trưởng nói. Ngươi không phải nói muốn cùng ta quyết thắng thua sao? Ta làm sao có thể chết đây? Đúng vậy, thật tốt quá, chúng ta đây bắt đầu đi. Hắn nói lại lần nữa lấy ra phi đao. Chậm, Bách Toa đột nhiên nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì giả chết sao? Ân, cao cấp chiến sĩ không hiểu hỏi. Bách Toa lui lại mấy bước đứng vững vị trí. Không trả lời hắn vấn đề. Mà chỉ nói, ta giả chết, chính là vì bà. Nắm, cái chuôi này tiêu chuẩn lại không sai cắm vào ngươi trên người. Cao cấp chiến sĩ mặt liền biến sắc. Ngươi cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Ta trên người phi tiêu không còn mấy giữ. Nói Bách Toa ánh mắt xung quanh liếc một chút. Bách Toa dùng phi tiêu vừa mịn lại trường. Dài, tạp tại chuyên môn ra cài lên có thể để vài tầng. Hơn 100 bả, nắm, lúc trước dùng rất nhiều. Nhưng còn thừa lại vài chục bả. Nắm, tại trên người, nhưng bây giờ chỉ còn mấy con. Cao cấp chiến sĩ xung quanh vừa nhìn, chỉ thấy tường bên trên, cột đèn đường bên trên, đất tiết bên trên khắp nơi đều cắm nàng phi tiêu. Mỗi bả, nắm, tiêu bên trên dường như còn mang theo mang dấu tích, mà hắn hoàn toàn đưa thân vào trong đó. Hắn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được bất an. Cuống quýt đi bạt trên lưng tiêu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lập tức liền sẽ biết. Điện là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Bách Toa ngồi xổm người xuống. Đè xuống đất một bả phi tiêu bên trên. Kia phi tiêu bên trên dùng huyết tả thành một cái ma pháp ký tự. Ma lực khẽ động. Tất cả phi tiêu giữa đều dùng dòng điện liền đi lên. cũng toàn bộ đều liền hướng về phía trung gian kia thanh phi tiêu. Này lôi quang chớp chớp, chẳng qua là trong một sát na sự, điện quang ám lại sau đó, chỉ thấy cao cấp chiến sĩ ngực đã vài chục bả, nắm, phi tiêu cắm vào đầy. Ách, ngươi, Bách Toa lạnh lùng nói, động thủ tiên, trước, động não, ta không sao chạy đến khiến ngươi đánh sao. Cao cấp chiến sĩ ngã xuống đất bên trên, thân thể co rúm vài cái, hoàn toàn chết đi, cũng không lâu lắm, hắn thi thể bên trên phương hư không bên trong phá khai rồi một cái động. Cái y lạp theo kia động bên trong bò đi ra, mỗi cá nhân trong cơ thể đều có thể hình thành một cái đặc thù không gian. Sinh mệnh chết gian sau, không gian rạn nứt. Kia ma thú sẽ cùng chủ nhân không một chút liên quan. Có thể Bách Toa một lòng lại nhắc tới cổ họng nhi đến. Hắn hiện tại nửa phần đánh nhau khí lực cũng bị mất. Chớ nói chi là đối phó cái y lạp. Thật hy vọng này cái y lạp ngàn vạn lần đừng niệm cái gì lòng xấu xa mới tốt. Có một ít ma thú nhất mang thù. Rất nhiều trải qua kiên khó. Nan, chiến thắng đối thủ người. Cuối cùng lại bị trở về tự do ma thú giết chết. Cái y lạp một đôi híp thành khe mắt nhỏ chừng mắt Bách Toa. Nó dường như cũng nhìn ra đối phương đã không có khí lực. Từ từ thí khống tính hướng Bách Toa đi rồi một bước. Bách Toa nhíu mày. Cái y lạp thấy nàng không nhúc nhích. Vừa vội đi rồi hai bước. Bách Toa thầm nghĩ bất hảo. Chỉ nói bản thân cũng phải bước những kia uổng mạng giả. Người, dập khuôn theo, đột nhiên, rất xa nghe được tạp đặc tiếng gọi ầm ĩ, cái y lạp nghe được có người ngoài đi tới. Nhanh như chớp lập tức liền chạy, nó vừa mới thu hoạch tự do, cũng không muốn tại biến thành người khác nô lệ. Bách Toa thở dài một hơi, một cái cũng quăng xuống đất, hắn bị thương có thể tuyệt không nhẹ, trên người có mười mấy đạo thấy được vết thương. Còn có bốn chi phi đao cắm vào trong cơ thể. Có thể nói cách cái chết cũng chỉ kém kia nửa bước. Hắn ngã xuống đất bên trên miệng lớn thở phì phò. Từ miệng túi bên trong lấy ra hai khối dược nhận nuốt vào. Chỉ có thể chờ tạp đặc đến cứu bản thân. Thời gian thụt lùi. Từ lúc tạp đặc cùng Bách Toa hai người chiến đấu trước khi bắt đầu. Kiệt khắc cũng đã gặp được phiền toái. Hắn ấn ngực thương. Trước mắt này ra hỏa so Bách Toa bọn họ gặp phải lợi hại nhiều lắm, cách chương.